xuyên về cổ đại cùng Tình Định trồng trọt dựng cơ đồ. Chương 213, thư lão bà gửi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Thu Mộng Kỳ và Đời Yến trở về, việc đầu tiên cô làm là viết thư gửi cho Tô Vận. Trong thư cô kể tường tận toàn bộ quá trình hành động cướp ngục lần này. Lý Thái vẫn bình an, nhưng đã tổn thất 3 người. Đồng thời cô cũng ghi chép lại toàn bộ những thông tin trong cuộc trò chuyện ban ngày với Triệu Hồng Uấn. Chỉ khi viết đến phần liệu có nên nhân cơ hội này lật lại án của Huân Quốc Công hay không, cô hơi chần chừ, suy nghĩ một lúc mới tiếp tục hạ bút. Từ sau khi rời khỏi phủ Triệu, cô liền cùng Ảnh Thất phân tích tình hình trước mắt. Ảnh Thất im lặng một lúc khá lâu rồi mới nói. Hiện tại nếu Thái tử thất thế, Kính Vương một mình độc chiếm quyền lực, có thể sẽ bất lợi cho chúng ta. Vẫn nên lấy đại cục làm trọng. Nếu không được, sau này nếu chúng ta tự tay giành được thiên hạ, lúc đó chính danh cho Hòa gia cũng chưa muộn. Tuy nói là vậy, nhưng Thu Mộng Kỳ hiểu rõ. Hắn khát khao đến mức nào việc có thể sớm lật lại án cho Hòa gia. Đòi lại công bằng cho hơn 300 oan hồn chết thảm. Giờ đây cơ hội hiếm có như thế đang bày ra trước mắt. Hắn đương nhiên sẽ động lòng. Huống hồ, việc lật lại vụ án vào lúc này và chờ đến khi sau này Tô Vận đăng cơ mới giúp Huân Quốc Công minh oan. Hai việc đó mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Hiện tại Cảnh Nhân Đế vẫn còn tại vị, mà người đã mưu hại và diệt cả Hòa gia hơn 300 mạng. Lấy danh nghĩa tội danh mưu phản là chính hắn với nhi tử của mình. Năm đó chính hắn là người hạ lệnh tru di cả nhà. Chỉ khi đích thân hắn thừa nhận quân đội Hòa gia bị oan, thì việc lật lại vụ án mới thực sự có ý nghĩa. Loại ý nghĩa này tuyệt đối không phải điều mà một đạo thánh chỉ sau này khi Tô Vận lên ngôi. Trong hoàn cảnh gia tộc Tư Mã không còn ai có thể sánh kịp, dù Cảnh Nhân Đế không trực tiếp gánh tội, nhưng nếu là thái tử nhi tử ông ta đứng ra chịu trách nhiệm, thì hiệu quả vẫn như nhau, bởi vì điều kiện tiên quyết để thái tử gánh tội là hắn phải thừa nhận hành động năm xưa là sai lầm. Vụ án năm ấy là một sai sử, chỉ là một khi đã làm như thế, thái tử sẽ bị đánh sập hoàn toàn, còn bọn họ sẽ phải đối mặt với kẻ địch lớn nhất, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch hiện tại, khiến tất cả những cố gắng trong quá khứ đều uổng phí. Thu Mộng Kỳ nhận ra, đến lúc này, bọn họ chiến đấu không còn đơn giản vì bá tánh thiên hạ nữa, mà là vì quyền lực. Kính Vương nếu lên ngôi, chưa chắc đã không tốt với dân, chưa chắc không thể xoay chuyển thế cục, dẹp chiến loạn, an ủi lê dân, nhưng đã dương cung thì không thể quay đầu. Thiên hạ này, bọn họ cũng muốn, và sự lựa chọn lần này càng thêm phần quan trọng. Lúc này Thu Mộng Kỳ cũng không biết nên làm gì, chỉ đành truyền vấn đề về trước, xem Tô Vận sẽ hồi đáp thế nào. Cuối cùng khi viết đến phần về Doãn Tây Hầu, cô càng viết lại càng không nhịn được mà nước mắt rơi lã chã. Nhưng viết đi viết lại, gom góp lại chỉ có 3 chữ: ta rất đau lòng. Viết xong, cô liền sắp xếp người đưa thư đi, sau đó lại ngồi ngẩn người một hồi lâu. Trước khi nhận được hồi âm từ Tô Vận, bọn họ chỉ có thể tạm ngừng mọi hành động, tạm thời chờ đợi. Hiện giờ mấy người họ đang ở trong một tiểu viện nằm ở khu ngoại thành phía Tây. Là một căn nhà mà Doãn Tây Hầu đã sớm mua lại từ trước. Lúc trước nơi này do một đôi lão phu thê trông nom. Giờ có Lý Thái, Thu Mộng Kỳ và Đời Yến dọn đến ở. Hai lão phu thê liền nói với bên ngoài rằng nhi tử ốm bệnh dẫn chất nữ về quê nghỉ ngơi. Để tránh gây chú ý, Thu Mộng Kỳ cũng cúi đầu đóng vai nha hoàn của Đời Yến khi ra ngoài. Cũng chưa từng xảy ra sai sót, chỉ là hôm nay là một ngày đặc biệt, là ngày an táng Doãn Tây Hầu. Vì sau sự kiện cướp ngục, kinh đô kiểm tra gắt gao người ra vào. Sau khi biết đêm đó có người chết, quan phủ liền đặc biệt chú ý đến nhà nào có người chết, lúc nào tổ chức mai táng, thậm chí sau khi hạ táng còn có khả năng bị đào lên kiểm tra lại. Bởi vậy Thu Mộng Kỳ và mọi người càng thêm cẩn trọng. Cuối cùng, bọn họ bỏ ra một số tiền lớn để mua chuộc thân nhân của một bà lão vừa qua đời. Làm cho quan tài thành hai tầng, thi thể của Doãn Tây Hầu được đặt ở tầng dưới, âm thầm vận chuyển ra khỏi thành. Thu Mộng Kỳ dự định sẽ chôn cất hắn gần chỗ chôn cất Thu Thực năm xưa. Đợi đến khi mọi chuyện thành công, sẽ cùng nhau cải táng. Tiểu huyện thành ấy cách kinh đô không xa, chỉ nửa ngày đường, mấy người bọn họ chia nhau ra ngoài thành, rồi hội hợp ở cách đó 10 dặm, đem thi thể Doãn Tây Hầu lấy ra, thay vào một cỗ quan tài mới, rồi men theo phương hướng Thu Mộng Kỳ chỉ dẫn mà đi. Nửa ngày sau, họ đã đến được gần ngôi miếu nhỏ, nơi đó xem như là điểm bắt đầu khi Thu Mộng Kỳ đến thế giới này. Chính tại đây, Thu Thực đã giao lại trọng trách minh oan cho Hòa Gia vào tay cô. Cũng chính ở nơi này, cô đã đưa ra quyết định quan trọng nhất trong đời mình ở thế giới này đến Lĩnh Nam. Lần theo đầu mối của Lưu Ngạc để tìm kiếm manh mối. Từ đó mới tình cờ gặp được Tô Vận người cũng bị lưu đày tới Lĩnh Nam. Duyên phận thật đúng là kỳ diệu như thế. Chỉ là lần nữa trở lại chốn cũ, tâm trạng lại hoàn toàn khác biệt. Năm đó khi Thu Thực chút hơi thở cuối cùng trước mặt, cô chỉ có chút luống cuống, nhưng không quá bi thương. Có lẽ vì cô không có tình cảm huynh muội sâu sắc như nguyên chủ. Phần nhiều chỉ là tiếc nuối, nhưng hiện tại, khi khỉ gầy mất đi, nỗi đau của cô lại cứ từng cơn ập đến. Bởi vì hắn là người do chính tay cô dẫn dắt. Họ đều là những người trẻ không phương hướng, không ai quan tâm hay chỉ dạy, chỉ dựa vào chút hiểu biết ít ỏi về xã hội mà dò đường sinh tồn. May mắn là mấy người này vẫn giữ được lương tâm, chỉ cần một chút hướng dẫn là có thể bước lên con đường đúng đắn. Và khi đối mặt với lựa chọn, lại có thể dũng cảm hy sinh bản thân vì nghĩa. Lý Thái không đến, hiện tại ông đang bị chú ý quá mức. Chỉ có thể ẩn thân trong tiểu viện dưỡng thương. Thu Mộng Kỳ dự định đợi khi tình hình lắng xuống, đợi vết thương của ông lành lại, sẽ đưa ông về Lịch Châu. Bên đó đang thiếu người, ông quay lại vừa đúng lúc có thể phát huy tác dụng. Sáng nay lúc linh cữu được đưa đi, Lý Thái đã quỳ lại trước thi thể Doãn Tây Hầu không biết bao nhiêu lần. Nước mắt rơi đầy mặt. Đáng tiếc là hai thi thể hộ vệ còn lại vẫn bị giữ lại ở Đại Lý Tự. Chỉ có thể chờ xem sau này có cơ hội mang về an táng tử tế hay không. Thu Mộng Kỳ quỳ bên mộ, lặng lẽ đốt tiền vàng giấy. Và một lần nữa, khóe mắt lại đỏ hoe. Thời tiết ngày một lạnh hơn, Tết Nguyên Đán cũng ngày một đến gần. Thu Mộng Kỳ lại càng nhớ Tô Vận ở tận Lịch Châu ra giết. Từ khi hai người cùng đến thế giới này đến nay, chưa từng xa nhau lâu đến thế. Lúc trước còn nói 2-3 tháng sẽ quay về, nhưng lần này lại chẳng biết bao giờ mới có thể trở lại. Trong lòng cô không có gì chắc chắn, nỗi nhớ trong tim mỗi ngày đều đang gặm nhấm tim phổi cô. May thay, đến ngày 25 tháng chạp, cô nhận được thư hồi âm từ Tô Vận. Trong thư chủ yếu nói rõ mấy việc. Thứ nhất là phải lập tức nắm bắt cơ hội hiện tại để triển khai kế hoạch lật lại vụ án của Huân Quốc Công. Đặc biệt là khi Hoàng đế vẫn còn sống, phải để hai phụ tử họ đối mặt với những tội nghiệt mà họ đã gây ra nhiều năm trước. Kính Vương muốn Thái tử chết, vậy thì để Thái tử chết, như thế mới có thể an ủi hơn 300 oan hồn Hòa Gia và vong linh của 10 vạn tướng sĩ nơi biên ải. Tất nhiên, nếu có thể khiến Hoàng đế tự miệng thừa nhận chính hắn ta là người chủ mưu trong âm mưu năm xưa thì càng tốt. Nhưng điều đó gần như là chuyện không tưởng. Còn về lo lắng mà họ đang mang rằng sau khi Thái tử chết, Kính Vương sẽ độc bá thì không phải không có cách giải. Cách đó chính là nâng đỡ một đối thủ có thể đối kháng với Kính Vương. mà người hiện tại phù hợp điều kiện đó chính là thất hoàng tử Định Vương, nhi tử của Quý Phi Sủng Phi hiện tại của Hoàng đế. Năm nay 18 tuổi, tuy thất hoàng tử Định Vương không được lòng dân như lục hoàng tử Kính Vương, nhưng người này tính cách nóng nảy, đầu óc đơn giản, dễ thao túng. Vị Phù Phong đạo nhân đang phụ trách việc trùng tu địa cung Vĩnh Lăng và Cửu Trọng Đài chính là người do Quý Phi tiến cử cho Hoàng đế, hiện được Hoàng đế sủng tín hết mực, lại ngả hẳn về phe Định Vương. Vậy nên việc Định Vương có thể ngang hàng đối chọi với Kính Vương không phải là chuyện hoàn toàn không có cơ sở. Trong thư, Tô Vận viết, đợi đến khi Thái tử thất thế, Hoàng đế suy yếu, người Mạnh gia mất đi chỗ dựa, hãy để Triệu Hồng Uấn thuyết phục Mạnh các lão người đang giữ chức thủ phụ nội các nghiêng về phía thất hoàng tử. Nhiều năm qua, người Mạnh gia tuy ngoài mặt chỉ phụng sự hoàng đế, nhưng thực chất ngầm đặt cược toàn bộ vào thái tử. Một khi lục hoàng tử lên ngôi, Mạnh gia chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Mạnh các lão không thể không hiểu rõ điều này. Thất hoàng tử tuy hung tàn vô đạo, nhưng không giống như lục hoàng tử tâm cơ thâm trầm. Người này đơn giản, dễ thao túng. Năm vị các lão trong nội các, trừ Triệu Hồng Uấn ra, còn lại ai không muốn nhiếp chính, ai không muốn thao túng tư tưởng của một hoàng đế trẻ tuổi. So với một bậc quân vương giỏi tính toán, những lão cáo già ấy càng ưu ái một vị hoàng tử đời thứ hai dễ điều khiển. Chỉ cần Triệu Hồng Uấn khơi mào một chút, sẽ thu được lợi ích to lớn. Tô Vận đồng thời nhắc đến, đến khi vụ án của Huân Quốc Công được làm sáng tỏ trước thiên hạ, triều đình chắc chắn vì muốn bịt miệng dư luận sẽ tìm cách bù đắp cho Hòa gia. Nếu có thể, hãy tranh lấy quyền kiểm soát binh lực ở kinh đô hoặc các vùng lân cận. Như vậy, bên trong triều có văn thần nắm quyền, bên ngoài có võ tướng trấn giữ, thì cho dù lục hoàng tử có cố gắng tạo dựng danh tiếng hiền đức đến đâu, cũng phải bước từng bước thận trọng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phần còn lại, phải trông chờ vào phương Đông Nam trỗi dậy, bùng cháy khắp bản đồ đại diễm. Thu Mộng Kỳ đọc đến đây, gần như lập tức bật dậy khỏi ghế. Không hổ là lão bà cô, Tô Vận vừa ra tay đã phá giải toàn bộ cục diện bế tắc trước mắt. Đại sư huynh từ nay sẽ không còn phải thấp thỏm đợi ngày minh oan cho gia đình nữa. Tô Vận lại viết trong thư, Lục Tử và Tiểu Bảo sau khi biết tin Khỉ Gầy mất, khóc đến không thể kiềm chế. Lục Tử đã quyết định sẽ lên kinh đô, thay thế vị trí của Doãn Tây Hầu tiếp tục sự nghiệp mà người chưa kịp hoàn thành. Thật ra, khi Tô Vận nhận được lá thư đó, nhìn thấy những vết nước mờ nhòe in trên giấy, nàng đã biết ngay tiểu cô nương của mình đang khóc. Nàng tưởng tượng cảnh Thu Mộng Kỳ vừa cầm bút viết thư vừa rơi lệ, tim liền đau nhói, chỉ hận không thể ngay lập tức ôm cô vào lòng, an ủi cô thật tốt. Cách nhau ngàn dặm, cũng chỉ đành âm thầm nhung nhớ, âm thầm đau lòng. Nhưng bất luận thế nào, sau khi nhận được thư của Tô Vận, tâm trạng uể oải ban đầu của Thu Mộng Kỳ cũng đã vơi đi phần nào. Cô lập tức hẹn gặp tại quán nướng của Khỉ Gầy, muốn chia sẻ tin tức này với đại sư huynh. Doãn Tây Hầu tuy đã mất, nhưng hôm ấy lúc hành động giải cứu, mọi người đều mặc giả hành y, bịt kín mặt mũi, không ai lộ thân phận. Quán nướng với vai trò trung tâm truyền tin vẫn cần được duy trì. Vì vậy tạm thời để một hộ vệ khác thay thế vị trí trấn giữ nơi này. Vừa bước vào nhã gian, Thu Mộng Kỳ liền lấy thư của Tô Vận đưa cho Ảnh Thất xem. Ảnh Thất đảo mắt lướt qua một lượt, trên gương mặt trước nay luôn vô cảm cũng hiện lên chút nụ cười. Vừa mừng rỡ vì huyết hải thâm cừu của Hòa gia sắp được báo, vừa cảm kích phu nhân đã thấu hiểu nỗi trung hiếu trong lòng hắn. Càng kính phục suy nghĩ phá cục cao minh, vượt ngoài dự liệu của phu nhân, kế sách như vậy chu toàn mọi mặt. Thu Mộng Kỳ nói, Tân Tể và Lưu Ngạc đã lên đường, sau Tết là đến nơi. đến lúc đó, chúng ta sẽ đi gõ chuông trống, đem hết tội nghiệt mà phụ tử bọn họ gây ra năm xưa phơi bày trước thiên hạ. Ảnh Thất khẽ gật đầu, tay cũng không kiềm được khẽ run lên. Thu Mộng Kỳ thấy vậy, nói, việc lật lại vụ án e rằng đến lúc đó sẽ do Triệu Hồng Uấn phụ trách. Ông ấy chắc chắn sẽ làm cho thỏa đáng, lại thêm Kính Vương chen vào đổ thêm dầu vào lửa, hẳn sẽ không xảy ra sơ sót gì lớn. Nhưng mà trước khi gõ chuông trống, phải chịu 30 trượng hình, ngươi chịu nổi không? Ảnh Thất nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo hiện lên, khẽ cười nhạt một tiếng, 30 gậy thì đáng là gì? Sao có thể sánh được với vạn đau xuyên tim mà phụ huynh ta từng chịu? Thu Mộng Kỳ cau mày, thôi bỏ đi, ta không lấy thân thể ngươi ra đùa, ta đi trước liên lạc với binh lính canh giữ chuông trống. Bảo bọn họ đánh nhẹ chút, nếu lỡ đánh hỏng thân thể ngươi thì làm sao? Ảnh Thất lại lắc đầu, nghiến răng nói, không cần, ta nhất định phải dùng thân thể này để cảm thụ nỗi đau của 30 trượng hình. Coi như là chuộc lại phần nào tội bất hiếu vì không thể cùng các thúc bá huynh trưởng đồng sinh cộng tử. Thu Mộng Kỳ thấy khuyên không được, chỉ đành lắc đầu mặc hắn. Cuối cùng cô mới đưa thêm một phong thư khác. Đây là thư nhà mà Hoán Nhi mang theo đưa đến cùng. Ta vừa rồi vui quá nên để lại sau mới đọc. Ảnh Thất nghe vậy liền trừng mắt nhìn cô một cái, lập tức giật lấy bức thư, không kịp chờ đợi mà mở ra xem. Tới trạng vạng ngày hôm sau, ước chừng lúc này Triệu Hồng Uấn sắp hạ triều, Thu Mộng Kỳ lại bảo Đời Yến lấy cớ mang nước hoa mới tới. Lần nữa đến Triệu phủ, Triệu Cầm Tâm đối với bằng hữu mới liên tục có thể mang đến những món đồ thú vị như nàng thì cực kỳ thích thú. Ước gì nàng có thể ngày nào cũng đến chơi. Mà Thu Mộng Kỳ thì nhân lúc hai tiểu thư đang thử hương, lén lút trốn tới thư phòng của Triệu Hồng Uấn, giao lại thư mà Tô Vận gửi cho ông. Triệu Hồng Uấn đọc kỹ một lượt, sắc mặt lập tức mừng rỡ, nói, Cao Minh, Kính Vương muốn chơi chiêu, nhất tiễn song điêu, thì chúng ta cũng chẳng khác gì mượn gió bẻ măng, ít nhất có thể nhân cơ hội này kết thúc vụ án của Huân Quốc Công. Cũng coi như hoàn thành một tâm nguyện lớn. Sau đó rảnh tay, chúng ta sẽ từ từ gây phiền toái cho hắn. Thu Mộng Kỳ nói, vậy chẳng phải Triệu Thúc phải hoàn toàn trở mặt với Kính Vương rồi sao? Giờ hắn cũng đâu còn tin ta. Trở mặt chỉ là chuyện sớm muộn. Mà trái ngược với niềm vui của Thu Mộng Kỳ, bên phủ Kính Vương lại đang là một bầu không khí khác. Thượng quan Lễ cẩn trọng lên tiếng hỏi, điện hạ, bên phía Thu Thực mãi vẫn chưa có động tĩnh, liệu có phải họ không định nhân cơ hội này lật lại án cho hòa ra? Kính Vương chắp tay sau lưng, trầm ngâm một lúc mới nói, giờ gần Tết, không phải thời điểm thích hợp, hơn nữa các nhân chứng vật chứng có thể không đều ở trong kinh. Vận chuyển qua lại cũng cần thời gian. Nếu như họ cảm thấy thời cơ chưa chín muồi, không định lúc này khởi động lại vụ án Huân Quốc Công, thì phải làm sao? Kính Vương trầm mặc, dù sao lần này Lý Thái chưa chết, tòa thủy tạ hắn đã phái hơn 100 người đi, toàn là cao thủ, vậy mà lại bị đối phương giết sạch. Lý Thái chưa chết, cơn giận của Thu Thực chưa bị đẩy lên đến mức bùng nổ. Không thể mượn tay cô đối đầu với Thái tử. Sáng hôm qua, khi thượng triều, hoàng đế vì chuyện thái tử và đại lý tự để mất phạm nhân mà nổi trận lôi đình. Mắng thái tử một trận ra trò, nhưng chỉ là mắng một trận, cũng không thể thật sự làm lung lay địa vị của thái tử. Nghĩ đến việc kế hoạch ban đầu bị phá vỡ, trong mắt hắn hiếm hoi hiện lên tia bực bội. Không ngờ đám ám vệ mà ta nuôi nhiều năm như vậy, vậy mà ngay cả 10 người cũng không giết nổi, còn để phạm nhân quan trọng trốn thoát. Thu Thực rốt cuộc phái loại người gì tới, lại có thân thủ lợi hại như vậy, đại lý tự canh phòng nghiêm ngặt như thế, lại có thái tử đích thân dẫn theo hơn 300 cấm vệ quân. Đó là quân của phụ hoàng, cộng thêm nha dịch và bổ khoái của đại lý tự, không dưới 400 người, vậy mà vẫn để đám kia lẻn ra ngay trước mắt. Thật là vô lý, khuôn mặt vốn luôn điềm đạm của Kính Vương cũng không khỏi xuất hiện vài vết nứt. Vừa ghen tị vì Thu Thực có được thuộc HTHN thủ siêu phàm, vừa tức giận thái tử vô dụng làm hỏng việc, lại càng giận chính thủ hạ của mình không giải quyết được Lý Thái. Điện hạ còn nhớ người đưa tin ta từng sắp xếp ở Phong Nhạc không? Tên là Tôn Cẩm, hắn bị lộ thân phận, đám người dưới trướng Thu Thực đã chặt đầu bọn họ, nhét vào dương, máu nhỏ tong tong thành vũng tàn nhẫn đến rợn người, nghĩ lại vẫn thấy dựng tóc gáy. Người ta vẫn bảo dân Bách Việt toàn là man di tàn bạo hiếu sát. Xem ra không sai, Kính Vương không bình luận gì về câu nói đó, trái lại nhíu mày nói, ta nghe nói sau đó khi binh lính truy kích đám người kia, thái tử lại gặp được Triệu Hồng Uấn, nửa đêm canh ba canh tư, hắn xuất hiện ở Chu Tước Đại Đạo làm gì? Thượng quan Lễ vội vàng đáp, nghe nói địa cung Vĩnh Lăng sắp hoàn công, cần tới trước giờ Mão để chuẩn bị nghi thức tế lễ. Hắn đi lúc canh ba canh tư, thời gian có thể trùng khớp. Kính Vương cười lạnh một tiếng, lễ nghi quan trọng như vậy, người khác đều đi từ tối hôm trước để tắm rửa thắp hương, thế mà hắn thì gấp gáp giữa đêm chạy tới, thật trùng hợp làm sao? Thượng quan Lễ vội hùa theo, đúng thế, trùng hợp như vậy, cứ như là cố tình chờ ở đó để chặn đường binh lính truy đuổi. Nhưng cũng kỳ lạ thật, hắn từng dâng tấu hạch tội Lý Thái, sao lại giúp hắn chạy trốn? Hừ, không phải hắn muốn hạch tội Lý Thái, mà là bản vương muốn hạch tội Lý Thái. Nếu không phải hắn, bản vương sẽ để cha ngươi đứng ra nói, nhưng hắn lại đúng lúc chen vào. Chẳng qua là muốn tạo ra ảo giác rằng hắn với Lý Thái không hòa thuận, như vậy mới rũ sạch hiềm nghi trên người. Ngươi không nghe nói sao? Hôm đó trên triều, Đại Lý Tự Khanh còn hạch tội hắn truy ép Lý Thái quá đáng. Tội phạm đã được chuyển đi, hắn vẫn còn chạy tới Đại Lý tự gây sự. Người ngoài chỉ thấy hắn nhỏ mọn chấp nhặt, không chịu buông tha, nhưng ai biết được thực chất là hắn đích thân đến ngục Đại Lý tự, âm thầm bố trí cho người thi hành kế hoạch. Thượng quan Lễ chợt hiểu ra, thì ra điện hạ chính là dựa vào điểm này mà đoán được đại khái thời gian bọn họ ra tay. Triệu Hồng Uấn này về sau không thể trông cậy, đúng là đồ chó ăn cơm nhà thờ ma, nhưng hiện tại vẫn không biết người bên Thu Thực có định lật lại án cho Huân Quốc Công hay không. Nếu bọn họ không có ý định đó, điện hạ định ứng phó thế nào? Giờ trên kia thân thể càng ngày càng yếu, nếu không thể khiến thái tử chết ngay bây giờ, thì phiền toái to. Kính Vương nghe xong, sắc mặt lập tức trầm xuống. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ các tiểu thiên sứ đã ném phiếu bá vương hoặc tưới dung dịch dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-09-23-20-7:30 đến 2023-09-24-18-25-20. Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném hỏa tiễn 24.610.033 một cái. Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném địa lôi, chờ một cái ngươi, kéo, một con trâu, cai, nguyên tử nhóc con, mỗi người một cái. Cảm tạ tiểu thiên sứ đã tưới dung dịch dinh dưỡng, nickname 107 bình, hế ti 100 bình, CSIBIES 30 bình, trời nắng phong ngữ 22 bình, tiểu gia 20 bình, theo nê 11 bình, Evan Điền, chờ một cái ngươi, Vũ Lâm Ninh, Phóng Vê Hảo, mỗi người 10 bình, Cửu Tuyệt 9 bình, Toàn Nghệ 5 bình, 27.968.822. Ta là Hy Hơi, 53.629. Tiểu Cùng, mỗi người 2 bình, Huyễn Giả, Tiểu Sư Tử, một tí xíu, Độc Bộ Tìm Hoa, 50.479.772. Happy, 55.272.389.